Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 740, hình như anh ta đang kiếm chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh tượng này cũng khiến rất nhiều người xung quanh nghe thấy. Trong phút chốc đều nhìn sang bên này, ông chủ trung niên cũng nhìn sang bên này, nhưng chưa nói gì, mở quán bar karaoke hay bar, ông chủ nào cũng có thế lực sau lưng, gặp nhiều người gây rối, chuyện gì cũng sợ, chỉ không sợ rắc rối, bởi thế nên cũng không quan tâm. Cùng lúc đó, trong một khu ghế khác của quán bar, hả, là anh ta, một cô gái cũng nghe tiếng ồn ào bên kia. Sau khi nhìn sang thì kinh ngạc thốt thành tiếng, hả, Điền Phỉ, cậu biết người đó hả? Bên cạnh cô gái là rất nhiều nam nữ thanh niên trẻ tuổi. Bây giờ đều chơi trong quán bar, khoảng mười mấy người, một cô gái hỏi cô gái tên Điền Phi. Biết, Điền Phỉ gật đầu, khu khụ, bây giờ Điền Phỉ người ta làm trong đội cảnh sát, từ Nam ra Bắc, ai mà chẳng quen. Điền Phỉ, kể chúng tớ nghe đi, thằng nhóc kia là có thân phận đó, trông hoành hoang nhỉ, có chàng trai ghen tị nói, dù sao thanh niên trẻ tuổi ra ngoài chơi, đặc biệt là nơi trai xinh gái đẹp đầy rẫy như quán bar, ai chẳng muốn thu hút sự chú ý của người khác, ra ngoài trước mặt người khác, nhưng có thể ra ngoài ở chỗ này, đúng là rất ít. Thấy có người rất kiêu ngạo nên tất nhiên muốn hỏi cho rõ. Thật ra tôi cũng không thân lắm, chỉ là hồi sáng lúc phá án đã từng gặp một lần mà thôi. Anh ta là bạn cấp 3 của đồng nghiệp tôi. Điền Phỉ nói, Điền Phỉ là đồng nghiệp của Hồ Tuệ Mẫn. Sáng nay còn trêu Trần Khiêm nữa. Hỏi Trần Khiêm có bạn gái chưa? Chọc vài câu, chuyện sáng nay, bây giờ đã bị ém xuống rồi. Nhưng vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn, bao gồm cả Hồ Tuệ Mẫn, cũng rất tò mò về Trần Khiêm. Tại sao? Bởi vì chính Trần Khiêm là người đã sang đây nhắc nhở các cô, nhưng chỉ là lúc đó mọi người chẳng ai thèm quan tâm thôi. Không ngờ lại xảy ra chuyện thật, những chuyện sau đó đã rõ ràng rồi. Trong lúc nguy hiểm sống còn, vài cô gái được cao thủ cứu. Hơn nữa cao thủ này còn không có ý định xuất hiện. Giống như được người ta nhờ vả nên giúp chút đỉnh thôi. Bởi vậy Hồ Tuệ Mẫn và Điền Phỉ đang đoán. Đặc biệt là sau khi trở về, Điền Phỉ còn nghi ngờ có phải Trần Khiêm tìm người cứu họ hay không. Dù sao Hồ Tuệ Mẫn cũng là bạn cấp 3 của Trần Khiêm. Anh ta lại biết tình hình nên anh ta là đối tượng bị tình nghi nhất. Nhưng đã bị Hồ Tuệ Mẫn phủ nhận, nói không thể nào, Trần Khiêm không có bản lĩnh như vậy. Vốn dĩ muốn công bố Trần Khiêm nhưng phía trên đã chuyển vụ này sang đội khác. Các cô không thể điều tra được chuyện phía sau. Còn về việc ngày mai sẽ tổ chức tiệc ăn mừng, Điền Phỉ cũng thầm nghĩ hôm nay đi ba hai lần nhưng không được chơi hết mình. Đúng lúc đêm nay bạn bè mời nên đến quán bar yên lặng uống rượu họp mặt. Không ngờ lại gặp được Trần Khiêm. Hơn nữa hình như anh ta đang kiếm chuyện. Cách chương.